Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1209, Bạch Hồ 41. Người đăng, HGSOZIMOZESE, vừa về tới trong nhà. Dịch Lương liền cho Dịch Nhu kiểm tra thân thể. Phát, hiện Dịch Nhu tay chân gân đều bị đánh gãy. Dịch Lương trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Muội muội của hắn đột nhiên liền thành như vậy. Âm Dương Tông bởi vì hắn duyên cớ cho hả giận tại muội muội trên người sao? Ninh Thư móng vuốt đặt tại Dịch Nhu trên bụng. Âm Nguyên vẫn còn linh căn, cũng hẳn là tại nữ tử thân thể có một khối gọi xương mờ u đồ vật. Nói là nữ tử sao sao cùng lực lượng, mà Dịch Nhu xương mờ u bị Ninh Thư làm vỡ nát, linh khí bao vây lấy mảnh vỡ, khóa lại lực lượng cùng âm nguyên. Dịch Nhu cục diện bây giờ là Ninh Thư dự liệu được. Dịch Nhu giá trị là vì những người này cung cấp lực lượng. Nhưng là nàng bây giờ không có giá trị lợi dụng. Chỉ là không nghĩ tới ngay cả chân tay gân đều đánh gãy. Bất quá thân thể có linh khí, chậm rãi tu luyện cũng có thể tái tạo gân mạch. Nhìn thấy muội muội vết thương trên người, trắng nõn trên da đều là máu ứ đọng. Này máu ứ động vừa nhìn liền tương đương ái muội. Dịch Lương một cái nam tử hán nhìn đỏ ngầu cả mắt, nước mắt kém chút đều rơi ra đến rồi. Dịch Lương bưng nước lau sạch lấy Dịch Nhu thân thể, làm xong sau lại nấu tiểu cháo. Dịch Nhu lúc tỉnh lại có chút mê mang, nhìn thấy canh giữ ở bên giường Dịch Lương, nước mắt lập tức liền xuống đến rồi. Nhu Nhu, đừng khóc, đến ăn một chút gì. Dịch Lương đỡ dậy Dịch Nhu, làm nàng tựa ở trên người mình, từng muỗng đút cho nàng. Dịch Nhu tay chân gân đều đánh gãy, tứ chi đều là mềm nhũn. Hảo hảo tu luyện liền có thể tái tạo kinh mạch, Ninh Thư nói. Dịch Nhu hiển nhiên còn không có từ trong đả kích lấy lại tinh thần. Ánh mắt đăm đăm, mất hồn mất vía. Dịch Lương đỡ Dịch Nhu nằm tại ra cửa. Nghe được bên trong rất nhỏ tiếng khóc, Dịch Lương thở dài một hơi, nhịn không được phát sầu nói ra. Bây giờ nên làm gì a? Trời không tiệt đường người, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn gặp phải chuyện lần này, nói không chừng muội muội của ngươi liền sẽ không bị Âm Dương Tông người lừa. Ninh Thư trấn an nói. Thế nhưng là nàng còn như thế tiểu liền bị Âm Dương Tông người Dịch Lương vuốt vuốt lông mày. Ninh Thư bật cười một tiếng nói ra. Liền xem như bị Âm Dương Tông người làm bẩn lại như thế nào, muội muội của ngươi có thiên linh căn, một lần nữa đổi một loại tu luyện công pháp, muội muội của ngươi chính là thiên chi kiều nữ. Âm Dương Tông sự tình bất quá là nhân sinh một đạo khảm mà thôi. Muội muội của ngươi cường đại, không cần phụ thuộc nam nhân, còn sợ nam nhân ghét bỏ sao? Chính mình có thể sống được hảo hảo, không cần quan tâm cái gì nam nhân. Sự tình đã xảy ra, ghét bỏ nàng nam nhân càng không cần để ý không hỏi. Dịch Lương gãi gãi chính mình đầu, là ta nghĩ lầm. Như vậy nghe xong lại cảm thấy không phải chuyện lớn gì. Muội muội có thể trở lại bên cạnh ta đã rất khá, ta về sau nhất định sẽ cho Nhu Nhu tìm một cái yêu hắn phu quân. Ninh Thư, vì cái gì chấp nhất nam nhân? Nữ nhân ngoại trừ lấy chồng liền không có cái khác sinh tồn phương thức sao? Dịch Lương tận tâm tận lực chiếu cố Dịch Nhu. Dịch Nhu thân thể ngược lại là tốt lên rất nhiều, nhưng là tứ chi vẫn như cũ cực kỳ yếu đuối. Ninh Thư chiếm cứ tại chân giường một bên tiêu trừ lấy huyết hồn ký trong âm sát chi khí, một bên chiếu khán Dịch Nhu. Dịch Nhu có đôi khi cùng Ninh Thư trò chuyện, vẻ mặt mê mang lại bất lực. Dịch Nhu không hiểu sư phụ cùng các sư huynh một chút liền cùng biến thành người khác đồng dạng, mỗi người bọn họ thay phiên tới phạm thân thể của nàng. Tất nhiên Dịch Nhu cũng không có ý thức đến đây là xâm phạm. Biết kết thúc về sau, sư phụ cùng các sư huynh biểu tình đều dị thường tức giận cùng thất vọng chú ý. Xem nàng đây ánh mắt không có trước kia ôn nhu. Về sau những người này một lần xâm phạm nàng, vẻ mặt trở nên càng ngày càng bất thiện. cho nàng dùng các loại thuốc, kiểm tra thân thể của nàng, cuối cùng còn đem nàng nhốt lại, tứ chi đều bị đánh gãy. Ninh Thư biểu tình bình tĩnh, đây vốn chính là trong dự liệu sự tình, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Dịch Nhu sẽ bị bọn họ vẫn luôn nâng ở trong lòng bàn tay, nhưng là đồ vật không có giá trị, cũng chỉ có thể vứt bỏ. Ninh Thư truyền cho Dịch Nhu một bộ công pháp, làm nàng hảo hảo tu luyện. Không lâu sau đó nhất định có thể một lần nữa đứng lên. Bất quá Dịch Nhu mỗi ngày vẫn là lấy nước mắt rửa mặt. Không tiếp thụ được loại đả kích này, Ninh Thư cảm giác có chút không kiên nhẫn. Tại sinh tồn trước mặt, già mồm cái, gì kình, Dịch Lương làm xe lăn. Không có việc gì liền đẩy Dịch Nhu đi ra sân đi một chút. Dịch Lương trong sân trồng một chút hoa, muôn hồng nghìn tía mở ra, rất là xinh đẹp, hiển nhiên kia là đặc biệt vì Dịch Nhu loại. Dịch Nhu vẫn là sầu não uất ức. Ninh Thư phóng xuất ra thủy long, hướng Dịch Lương nói ra, mang theo muội, muội của ngươi, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Trong sân đi dạo không có ý nghĩa, muốn đi dạo liền đi dạo xa một chút. Dịch Lương cõng Dịch Nhu nhảy lên thủy long. Thủy long chậm rãi ung dung tại trong tầng mây xuyên qua, sau đó đáp xuống đường phố trên. Đây là tiểu trấn sát vách chợ, so tiểu trấn muốn phồn hoa rất nhiều. Dịch Lương cõng Dịch Nhu trên đường đi tới. Ngươi xem một chút. Ninh Thư giơ lên cái cằm, nhìn góc đường bên cạnh, một cái lão phụ nhân toàn thân bẩn thỉu, trước mặt bày biện chén bể. Nếu như không phải ngươi ca ca, ngươi liền sẽ biến thành như vậy, bị âm dương tông người hành hạ mà chết. Ninh Thư lạnh nhạt nói nói, có ăn, có mặc, có người hầu hạ, mới có tâm tư xuân đau thu buồn. Ngươi ca ca không nợ ngươi cái gì, ngươi không có tư cách như vậy, chuyện đương nhiên tiếp nhận ngươi ca ca chiếu cố. Bó lớn tiêu hao người khác tốt, một người hảo tâm cùng nhẫn nại đều là có hạn độ. Ngươi ca ca tựa như đứa bé kia đồng dạng, một hài tử theo Dịch Lương trước mặt chạy qua, gầy trơ cả xương, ăn không đủ no. Dịch Lương nhìn hài tử này, mình trước kia thật đúng là dạng này, là tiểu hắc thay đổi chính mình. Dịch Nhu nước mắt từng viên lớn rơi xuống, trong lòng ta khó chịu, đem nàng ném ở nơi này, mỗi ngày vì no bụng, vì bữa tiếp theo quan tâm, liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Ninh Thư tùy ý nói. Dịch Lương, ca ca, không muốn. Dịch Nhu sợ Dịch Lương thật đem chính mình ném ở đầu phố, lập tức cầu khẩn nói. Sẽ không. Dịch Lương an ủi nàng. Dịch Lương mang theo Dịch Nhu khắp nơi đi lòng vòng, mua các loại đồ chơi nhỏ, đùa Dịch Nhu vui vẻ. Dịch Nhu nhìn những này đồ chơi nhỏ, liền nghĩ tới các sư huynh, cũng là thích mang cho nàng các loại đồ chơi nhỏ. Dịch Nhu trong mắt lại có nước mắt ý, quay đầu thấy hồ ly nhìn mình chằm chằm, ngạnh sinh sinh đem nước mắt cho nghẹn trở về. Không biết vì cái gì, nàng có điểm sợ con hồ ly này. Đối mặt ca ca, nàng có thể tùy hứng, thế nhưng là này hồ ly thái độ lãnh đạm, làm Dịch Nhu không biết làm thế nào. Bởi vì hồ ly nói chuyện khó nghe cũng sẽ không bao dung nàng. Mặt người đối yêu mình người lẽ thẳng khí hùng. Đi dạo một vòng, một đoàn người liền trở về. Dịch Nhu trở về sau, bắt đầu dựa theo Ninh Thư dạy công pháp bắt đầu tu luyện. Bởi vì tay chân kinh mạch là nhất định, tốc độ tu luyện rất chậm. Bất quá cũng may là thiên linh căn, tốc độ mặc dù chậm, thắng ở ổn định. So với bình thường tạp linh căn tốc độ tu luyện nhanh, Ninh Thư thấy Dịch Nhu bắt đầu tu luyện, trong lòng thở dài một hơi. Nếu như không phải xem ở Dịch Lương mặt mũi, nàng là sẽ không như thế bỏ bao công sức. Nếu là báo đáp Dịch Lương, cũng không thể đem Dịch Lương muội muội làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hết chương.